Báo thù không phải việc quan trọng nhất đời này. Khi anh quay đầu lại, vẫn sẽ nhìn thấy cô ấy còn đứng ở chỗ cũ chờ anh. Cách giải thích này là lúc nãy ở trên xe tôi đã suy nghĩ kỹ. Là tôi tự bịa ra. Tôi cũng không biết Mộc Lan nghĩ gì. Lý Trọng Mạnh nhìn tôi, dường như vẻ mặt hơi thả lỏng. Hỏi tôi, những chuyện này là cô ấy nói với em. Không phải, là em đoán, tôi biết rõ. Cho dù gạt được ai cũng không gạt được Lý Trọng Mạnh. Anh ta nghe xong, hỏi tôi, biết rồi, vậy ngoại trừ chuyện này, em còn muốn nói gì nữa không? Lúc này, nhìn vẻ mặt Lý Trọng Mạnh, có thể thấy tâm trạng anh ta không còn tốt như khi nãy nữa. Thậm chí còn hơi thiếu kiên nhẫn. Tôi bị anh ta hỏi, hơi bối rối một chút, một lát sau mới lắc đầu. Trên mặt Lý Trọng Mạnh liền lộ ra nụ cười trào phúng. Khó khăn lắm mới thấy em gọi cho anh. Hóa ra là để nói cho anh biết. Cô ấy bị ung thư tử cung giai đoạn 2. Muốn anh đi tìm cô ấy. Cùng cô ấy sinh con. Em, bị Lý Trọng Mạnh nói như vậy. Trong thời gian ngắn tôi cũng không biết phải nên nói gì. Anh ta nhìn tôi. Nói tiếp, trong lòng em muốn anh và Mộc Lan ở bên nhau. Sau đó anh đưa thuốc của Thiểm Thiểm cho em. Em dùng thuốc chữa cho Thiểm Thiểm khỏe lại. Rồi trở về với Lý Hào Kiệt. Lại kết hôn. Như vậy thì mọi người đều vui vẻ. Đúng vậy. Tôi đúng là nghĩ như vậy. Suy nghĩ của tôi hoàn toàn bị Lý Trọng Mạnh vạch trần. Cũng không giả vờ nữa. Đúng vậy. Bác sĩ Lý. Anh có yêu tôi hay không? Trong lòng anh không rõ sao? Anh rõ ràng là bị hận thù làm mờ mắt. Muốn báo thù ông nội nhà họ Lý, nên mới xuống tay với Lý Hào Kiệt. Đúng chứ, Lý Trọng Mạnh nhìn tôi, im lặng một lúc rồi mới nói. Cũng đúng một chút đó. Có điều cha anh bây giờ không cần anh trả thù nữa rồi. Dù sao người muốn giết ông ta không phải chỉ có một mình anh. Rất nhanh thôi ông ta sẽ phải trả giá cho tội lỗi mà mình gây ra. Bị bức đến phát điên. Ý anh là sao? Tôi nhìn Lý Trọng Mạnh, không hiểu hắn nói chuyện này để làm gì. Nét mặt anh ta tỏ vẻ bí mật, khóe miệng cong lên, cả gương mặt nhuốm mùi nguy hiểm. Anh ta đứng dậy, đi về phía bàn làm việc, nói với tôi, Tiểu Điệp, nếu không còn chuyện gì nữa, em có thể đi rồi. Tôi ngơ ngác, biết mình có nói gì nữa cũng vô dụng, bất đắc dĩ, chỉ có thể quay người rời đi. Tôi ra khỏi bệnh viện. Cảm nhận rõ lòng mình, tôi thật sự không muốn gả cho anh ta. Chấm, suy đi nghĩ lại, tôi nhấc máy gọi cho Mộc Lan. Rất nhanh cuộc gọi đã được kết nối. Giọng nói của Mộc Lan bên kia nghe có vẻ suy yếu. Cô Sa, cô Mộc, tôi muốn gặp cô, có được không? Tôi nói, đầu dây bên kia im lặng một hồi. Sau đó tôi nghe thấy Mộc Lan nói. Được, tôi đang ở phòng làm việc. Cảm ơn. Tôi cúp điện thoại, lái xe, chạy thẳng đến studio áo cưới của Mộc Lan. Phong cảnh nơi này là như vậy. Sau khi xuân về hoa nở, hoa trên cái cây ở cửa mới bắt đầu nở. Vô cùng đẹp mắt, tôi để xe ngay cửa. Bước nhanh vào, lúc tôi đến, Mộc Lan đang nghỉ ngơi ở phòng khách lầu 1. Trên bàn trà trước mặt có một bình trà hoa quả đang được đun nóng. Mộc Lan nhìn thấy tôi. Từ trong mâm lấy ra một cái ly nhỏ trong suốt, đặt bên cạnh, cầm ấm trà, rót đầy vào ly. Tôi hiểu, ý cô ta là mời tôi ngồi ở chỗ đó. Sau khi tôi ngồi xuống, Mộc Lan đẩy ly trà về phía tôi. Hỏi, cô Sa lại có ngày tìm tôi? Là có chuyện gì quan trọng sao? Đọc trên app Mê Tình Chuyện thêm nhiều nội dung hấp dẫn. Cách chương.